Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80 muốn ta buông tha ngươi cũng không phải không thể. Diệp Ngự Yên nói xong, liền xoay người rời đi. Diệp Thủy Linh đứng ở tại chỗ, một đôi mắt chung là áp chế không được ngọn lửa. Tuy rằng nàng biết đại tỷ lời này bên trong nhiều ít có chút chọn phá ly gián thành phần. Nhưng là đại tỷ nói không tồi, nàng là tương lai thái tử phi, cùng tam hoàng tử không có quan hệ, nhưng là nàng từ 3 năm trước đây nhìn thấy tam hoàng tử kia liếc mắt một cái. Liền ái mộ với hắn, như thế nào có thể cam tâm nhìn chính mình ghét nhất người gả cho chính mình thích nhất người. Nghĩ đến đây, Diệp Thủy Linh nghiến răng nghiến lợi nói một câu, Diệp Ninh An. Xem ra ngươi là bất tử không được, ánh sáng mặt trời chiếu ở người trên người. Ấm áp dị thường, mà Diệp Thủy Linh lại không có cảm giác được một chút ấm áp. Lại nói Ninh An bên kia, Ninh An phân phó hạ nhân chuẩn bị một ít ăn, đang chuẩn bị cùng Phong Vô Tà cùng nhau ăn cơm thời điểm. Lại nhìn đến quản gia tự mình tới, mặt không đổi sắc đang ăn cơm đồ ăn, Ninh An xem cũng chưa trông giữ ra liếc mắt một cái. 13 tuổi phía trước, tất cả mọi người nịnh bợ nàng, 13 tuổi qua đi, trong phủ mặt bất luận cái gì hạ nhân đều có thể khi dễ đến nàng trên đầu tới. Nguyên bản một ít vàng bạc châu báu cũng bị những người đó cấp đoạt đi rồi. Nàng nhớ rõ không tồi, này quản gia liền đã từng từ nàng nơi này cầm đi một đôi bạch ngọc vòng tay. Kia vòng tay là thái hậu ban tặng, này quản gia cũng không phải không sợ hãi. Cầm vòng tay lúc sau, liền mua một cái giống nhau như đúc đồ giỏm, nói cái gì là chính nàng đánh nát, tam tiểu thư, lão gia thỉnh ngươi đi chính sảnh một chuyến, quản gia thái độ tuy rằng nói so trước kia hảo một ít. Lại cũng hảo không đến nơi đó đi, vẫn là cái kia cao ngạo bộ dáng, phảng phất hắn mới là này tướng quân trong phủ mặt chủ nhân. Không dao động, Ninh An kẹp lên một khối thịt gà bỏ vào trong miệng. Nhai kỹ nuốt chậm ăn, hoàn toàn đem quản gia coi như trong suốt người. Phong Vô Tà nhìn quản gia liếc mắt một cái, thấy Ninh An không phản ứng hắn, cũng tiếp tục ăn chính mình cơm. Ni thấy Ninh An không để ý tới chính mình. Quản gia có chút nổi giận, tam tiểu thư, ngươi là không có nghe được sao? Này một tiếng nói phá lệ đại, ngay cả nguyên bản canh giữ ở cách đó không xa nha hoàn đều nghe được. Nhăn nhăn mày, Ninh An cười như không cười nói. Quản gia, ngươi là nhà này chủ tử sao? Quản gia nghe vậy, đáy mắt hiện lên một mặt chán ghét. Tam tiểu thư nói cái gì lời nói? Ta chỉ là trong phủ quản gia. Không phải chủ tử, không phải chủ tử. Ninh An cười lạnh một tiếng. Tiếp theo nháy mắt, chợt buông chén đũa. Không phải chủ tử ở ăn cơm ngươi xảo cái gì xảo? Quản gia có chút kinh ngạc nhìn Ninh An, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nói như vậy. Phải biết rằng, tam tiểu thư nhưng cho tới bây giờ không có đối hạ nhân thế nào. Cho dù là trước kia, cũng không có đối hạ nhân phát quá lớn hỏa. Ninh An một đôi mắt đạm mạc nhìn quản gia, nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ là kia đáy mắt hàn ý lãnh dọa người, quản gia cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Đáy lòng cũng càng ngày càng sợ hãi. Hắn đột nhiên nghĩ tới đại tiểu thư. Mặc kệ nói như thế nào, đại tiểu thư cũng là tam tiểu thư tỷ tỷ. Nàng đều có thể đem đại tiểu thư đánh thành trọng thương. Huống chi là hắn cái này nô tài. Tưởng tượng đến nơi đây, quản gia trong lòng lạnh lùng. Phía trước kiêu ngạo bộ dáng nháy mắt biến mất. Quỳ trên mặt đất cầu xin nói. Tam tiểu thư, là nô tài không hiểu quy củ va chạm tam tiểu thư. Còn thỉnh tam tiểu thư thứ tội, Ninh An nghiền ngẫm nhìn hắn. Đột nhiên nhớ tới kia đối bạch ngọc vòng tay sự tình. Nàng nhớ rõ nàng ở Hứa Lan trên tay nhìn đến quá một cái. Một khi đã như vậy, nàng phải hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Muốn ta buông tha ngươi cũng không phải không thể, Ninh An nhẹ giọng nói. Quản gia nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Ninh An, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Tam tiểu thư, là thật vậy chăng? Ngoặc kép, hết chương.